dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, nghỉ một, qua mấy ngày, dần dần có kỳ quái ngôn luận ở dân chúng gian truyền bá khai. Hắc, nghe nói sao, Tường Vi thương hội bán rượu căn bản không phải chính mình nhưỡng, mà là bên ngoài mua tới. Nghe nói giá gốc 4 cái đồng bạc một ly, này vừa chuyển tay, liền thành 30 cái đồng bạc, rượu hiệu quả cũng không giống tuyên truyền như vậy hảo. Vừa mới bắt đầu uống đích xác không tồi, kiên trì dùng để uống, thời gian càng lâu hiệu quả càng không rõ ràng, kinh thực nghiệm nghiên cứu. LV, 40 dưới cấp bậc, uống lên có kỳ hiệu, LV, hiệu quả giống nhau, LV, 50 trở lên. Có chút ít còn hơn không? Này đó quan trọng tin tức, Tường Vi thương hội nhưng cho tới bây giờ không đề qua, nó đương nhiên sẽ không đề. Rượu không phải nó nhưỡng, căn bản không rõ ràng lắm cụ thể có cái gì hiệu quả. Sửa ngày mai ta phải hỏi một chút rượu nguyên nơi sản sinh ở đâu. Chạy nhanh đổi cái địa phương uống rượu, qua hố, ngoặc kép, lúc trước Tường Vi thương hội xa hoa rượu cung không đủ cầu. Xông ra không nhỏ thanh danh, vì giúp hai tử đề cao tốc độ tu luyện, các gia trưởng nơi nơi cầu mua rượu, thực sự phí phiên tay chân. Hiện giờ nghe nói chính mình bị đương dê béo tể, nhất thời giận cơ, ồn ào muốn tìm thương hội tính sổ. 20 cái đồng bạc một chén rượu, giá bán không thấp, ai ngờ Tường Vi thương hội lòng tham không đủ, hoa nửa năm thời gian để giới đến 30 cái đồng bạc. Biết được rượu giá gốc là 4 cái đồng bạc, hảo chút khách hàng kìm nén không được, xông lên môn yêu cầu lui khoản, còn có người nơi nơi hỏi thăm rượu nơi sản sinh, tổ kiến thương đội, tính toán nhúng tay này bút mua bán. Trải qua Tường Vi thương hội ra sức tuyên truyền, xa hoa rượu thanh danh đã khai hỏa, chỉ cần vận trở về đồ vật giống nhau, phẩm chất như một, hàng giới thực dễ dàng ra tay. Tường Vi thương hội chắc ly mồ hôi lạnh ròng ròng, liều mạng tự hỏi đối sách, nhưng mà càng là nghĩ lại, hắn càng là cảm thấy sự tình khó lắm đi phía trước khách hàng đối rượu có bao nhiêu tôn sùng. Lúc này liền có bao nhiêu phẫn nộ, bình tĩnh mà xem xét, tương đối với rượu hiệu quả, 30 cái đồng bạc giá cả không tính cao. Vấn đề là, đồ vật đều không phải là Tường Vi thương hội sinh sản. Xưởng thẳng tiêu giới thấp kinh người. Sấn Tường Vi thương hội giá bán cao thái quá, tìm được tân, có lực hấp dẫn thương phẩm, hẳn là chuyện tốt, vì cái gì đến phiên hắn liền biến thành chuyện xấu. Chắc ly một trận hoảng hốt, nhớ rõ mới vừa hồi Vương Đô, hắn hướng về phía trước cấp hội báo đặc hiệu rượu sự. Cũng an bài nhân thủ tiến hành trắc nghiệm, tính toán nghiên cứu minh bạch sau lại đẩy ra, không ngờ ngày hôm sau. Langdon tìm tới môn, mở miệng chính là, nghe nói ngươi làm ra một đám rượu, uống xong có thể trợ giúp pháp sư nhanh hơn tu luyện tiến trình. Langdon là ai? Lão bản con trai độc nhất, Tường Vi thương hội đời kế tiếp người thừa kế. Charlie thấy đối phương chủ động tìm chính mình, không khỏi đại hỉ, cung kính trả lời, đúng vậy, ta làm vài người thử qua, hiệu quả thực rõ ràng, đến nỗi cụ thể công hiệu. Còn phải chờ trắc nghiệm kết quả. Langdon đôi mắt hơi hơi sáng lên, lấy chân thật đáng tin miệng lưỡi nói, này phê hóa từ ta phụ trách tiêu thụ. Charlie cũng không tình nguyện, rượu là hắn phát hiện, lý nên từ hắn phụ trách kế tiếp mở rộng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đứng ở trước mặt hắn không phải người khác, là Langdon, đừng nói một khoản sản phẩm mới, toàn bộ thương hội đều là nhà hắn. Từ bỏ một lần lộ mặt cơ hội, bế lên người thừa kế đùi, có cái gì không tốt, nghĩ vậy, Charlie thoải mái, miệng đầy đáp ứng, sự thật chứng minh, Langdon đích xác rất có thủ đoạn, toàn diện tiếp quản sau, chỉ tốn một tuần, liền đem 4 khoản rượu làm Tường Vi thương hội chủ đánh thương phẩm long trọng đẩy ra. Có đoạn thời gian, mặc kệ Charlie đi chỗ nào, đều sẽ nghe thấy Vương Đô dân chúng trong miệng toát ra ngọn lửa rượu. Rượu gạo chờ danh từ, tiêu thụ rực rỡ, công trạng rất tốt, Langdon đối Charlie vẻ mặt ôn hòa, nghiễm nhiên đem hắn làm như tâm phúc. Charlie xuân phong đắc ý, cuộc sống gia đình quá đến thoải mái cực kỳ. Trừ bỏ mỗi tháng bí mật đi Clayton mua sắm một lần. Mặt khác thời điểm ăn không ngồi rồi cũng không ai quản. Hắn còn tưởng rằng chính mình rốt cuộc giao tốt nhất phận. Trăm triệu không nghĩ tới. Rượu đột nhiên xảy ra chuyện. Charlie ngơ ngác xuất thần. Nghĩ thầm, giá bán phiên mấy lần sự tạm thời không nói. Giả dối tuyên truyền là chuyện như thế nào? Mở rộng trước, hắn rõ ràng an bài nhân thủ tiến hành kiểm tra đo lường. Cân nhắc gian, Langdon xuất hiện ở hắn trước mặt. Charlie cuống quýt đứng lên. Liên thanh truy vấn, thiếu gia, đặc hiệu rượu đồi LV, 40 trở lên cấp bậc hiệu dụng không lớn. Việc này là thật vậy chăng? Vì sự tình gì trước không có kiểm tra đo lường ra tới? Langdon mặt vô biểu tình, âm thanh lạnh lùng nói, có phải hay không thật sự? Chính ngươi không biết, ngài không phải toàn quyền tiếp nhận, không cho phép ta hỏi đến. Charlie buồn bực, Langdon lại nói, hảo ngươi cái Charlie, ta đem ngươi đương bằng hữu, ngươi cư nhiên cố ý hố ta. Trách ta tuổi trẻ, quá dễ dàng tin tưởng ngươi. Lúc này mới thượng ngươi đương, Charlie, ngoặc kép chấm hỏi, thiếu gia rốt cuộc đang nói cái gì? Vì cái gì hắn một câu đều nghe không rõ? Charlie ngơ ngẩn nhìn Langdon, bỗng nhiên dư vị lại đây. Đây là muốn đem trách nhiệm toàn bộ đẩy cho hắn. Tuyên truyền thời điểm, cố ý không có nói rõ nguyên nơi sản sinh. Rượu chỉ là thương hội tiêu thụ dùng. Cố ý không có nói thanh sản phẩm hiệu dụng hữu hạn. LV, 40 trở lên đám người dùng để uống hiệu quả giống nhau. Không bị phát hiện, thương phẩm đại bán, chính là Langdon năng lực cường. Marketing làm tốt là money một khi bị phát hiện, chính là hắn bị kẻ gian che giấu, mới làm ra sai lầm quyết đoán. Trên thực tế, nếu không phải sắp tới rượu đề giới, sở hữu nội tình cùng nhau bạo ra tới, tường vi thương hội tuy rằng sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng không đến mức nháo đến vô pháp xong việc. Langdon quá muốn làm ra một phen thành tích, bị người tán thành, nhưng mà hắn chờ không kịp từng bước một từ từ tới. Vì thế không ngừng sinh ý nghĩ bậy bạ, đi lối tắt, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Charlie tay chân lạnh băng, như trụy động băng, Langdon bỏ xuống một câu, ngươi phạm phải trọng đại sai lầm, bị thương hội sa thải, dọn dẹp một chút chạy lấy người đi, nói xong, không chút do dự xoay người rời đi, nếu là lúc trước không nghĩ ôm đùi thì tốt rồi, Charlie tươi cười chua xót, sự tình lên men sau. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, liền có 5 con thương đội trước sau tổ kiến hảo. Chiều Clayton xuất phát, tường vi thương hội cực lực giải thích, cực lực vãn hồi, vẫn như cũ thay đổi không được dân chúng đôi nọ ấn tượng. Lòng dạ hiểm độc, vô lương, thiếu đạo đức, lúc sau mặc cho ai nhắc tới tường vi thương hội, đều phải tùy đại lưu mắng một tiếng phi. Thanh danh tẫn hủy, nhân viên sói mòn, khổ căng 3 năm sau. Thương hội cuối cùng vẫn là đóng cửa, bất quá này đó đã là lời phía sau. Sao sao cùng thời gian, Alice đang ở Vera bán đấu giá sở cùng Jock nói chuyện với nhau. Ngoặc kép, không gian thạch không có, hải dương chi tâm không có, dung nham thạch còn thừa 3 khối. Đại sư, ngài muốn đều là hy hữu tài liệu, tồn kho vốn là không nhiều lắm money, Jock thật cẩn thận giải thích. Rất sợ làm tức giận đối phương, từ cùng đối phương kết bạn tới nay, bán đấu giá sở nhanh chóng nhảy hồng, thực mau đoạt lại ngày xưa địa vị, qua đi, rất nhiều người ngầm giao lưu đều nói, Vera bán đấu giá sở đã qua khí, rốt cuộc phiên không được thân, hiện giờ lại phủng đồng vàng, thì hữu tài liệu, ăn nói khép nép cầu tới cửa, trước sau thái độ chuyển biến là bởi vì ai, Jock trong lòng rất rõ ràng. Cũng bởi vậy, hắn kiên quyết không nghĩ đắc tội hợp tác đồng bọn, hết thảy lấy nàng nhu cầu vì trước. Alice lâm vào suy nghĩ, ngón trỏ vô ý thức nhẹ khấu mặt bàn. Một lát sau, nàng hỏi, nhớ không lầm nói, có khách hàng hy vọng ta dựa theo bọn họ yêu cầu định chế trang bị. Là như thế này không sai, Jock gật đầu. Phía trước ngài nói phiền toái, cho nên đều đẩy rớt. Nhưng trên thực tế, ủy thác trước nay không đoạn, mọi người đều chờ đợi ngài có thể phá lệ ra tay, Alice tính toán một lát. Trịnh trọng nói, ta có thể tiếp định chế công tác, điều kiện là, thù lao cần thiết dùng hy hữu tài liệu chi trả, phiền toái ngươi phái người đem định chế yêu cầu. Định chế phương tin tức, chi trả thù lao làm tốt ký lục, liệt ra danh sách, nếu có thích hợp sống, ta sẽ tiếp được, không thành vấn đề, Jock âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đừng nhìn hắn nói vân đạm phong khinh, kỳ thật ủy thác không như vậy hảo đầy, luôn có người cảm thấy chính mình là đặc quyền giai cấp. Cùng những người khác không giống nhau, hắn sai khiến công tác chỉ có thể tiếp thu, không thể cự tuyệt, cố tình nơi này là vương đô, như vậy tự tin người không ở số ít, Jock một lần thừa nhận rất lớn áp lực, bất quá hắn cái gì cũng chưa nói, cắn răng khiêng xuống dưới. Hiện tại hảo, đại sư bắt đầu tiếp định chế nhiệm vụ, này nếu là con tuyển không thượng, chỉ có thể quái đương sự không bản lĩnh, như thế nào đều do không đến hắn trên đầu. Jock trong lòng vui mừng, trên mặt không hiện, về dùng để chi trả hy hữu tài liệu, có hay không cái gì yêu cầu. Alice thuận miệng trả lời, ma pháp khoáng thạch ưu tiên, hy hữu, chân quý chủng loại ưu tiên, nói chuyện đồng thời. Trong lòng thì tại tưởng, bởi vậy, hẳn là có thể gom đủ vật phẩm trang sức cửa hàng hàng đấu giá sở cần chế tác tài liệu. Minh Bạch Jock trầm giọng đồng ý, sao sao thông qua định chế trang bị đổi lấy hy hữu tài liệu biện pháp cố nhiên hảo. Chấp hành lên lại yêu cầu thời gian, ở bàn bạc trong lúc, Alice khắp nơi đi bộ, muốn nhìn một chút có hay không ma pháp khoáng thạch bán. Chẳng sợ giá cả quý một chút. Mua tới làm thành vật phẩm trang sức cũng không có hại. Đi ở trên đường, đột nhiên, một người thất tha thất thểu hướng nàng đánh tới. Alice theo bản năng bắt lấy đối phương. Không ngờ đối phương quay đầu. Hướng nàng cảm kích cười, như là cảm ơn nàng đem người đỡ lấy. Sao lại thế này? Alice không tự giác buông ra. Người đến là cái 15-6 tuổi thiếu niên. Trên mặt, trên tay dơ hề hề. Nơi nơi đều là hôi, săn thú ma thú thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện một cái mạch khoáng, dưới ánh mặt trời lập lòe kỳ dị quang mang, ta liền mua đem cái cuốc, đem khoáng thạch đào ra, mang theo trở về, không nghĩ tới, nói xong lời cuối cùng, hắn thanh âm càng ngày càng thấp, cái gì kỳ dị quang mang, cửa hàng lão bản thở phì phì. Ta còn nói nhà ta tinh thiết lóe cùng bí bạc giống nhau màu ngân bạch quang mang. Như vậy là có thể đem tinh thiết bán ra bí bạc giá cao sao? Nói giỡn đâu, cầm mấy khối màu đen hòn đá liền dám vào cửa hàng muốn giá cao. Rõ ràng là cố ý tìm cha. Nói cho ngươi, ngươi mang về tới khoáng thạch không đáng một đồng, cùng ven đường đá không khác nhau. Thiếu niên cúi đầu, trên mặt hiện lên một tia chật vật. Alice nghĩ nghĩ, hỏi, khoáng thạch ở đâu, có thể hay không làm ta xem, cửa hàng lão bản không nói hai lời, đem một xe màu đen cục đá đẩy ra, Alice đi lên trước, cầm khối khoáng thạch tùy tay thưởng thức, nàng phát hiện này đó hòn đá tính chất mềm mại, hơi chút dùng điểm lực liền sẽ rách nát, nàng dùng ngón tay dính điểm mảnh vụn, để sát vào cái mũi người người, giây tiếp theo. Đôi mắt sáng lấp lánh, cửa hàng lão bản còn tại lải nhải, muốn gạt người, cũng không tìm cái hảo điểm lý do, này đó hòn đá thuần màu đen, nào có cái gì quang mang, người nếu có thể lăn lộn ra tới, ta liền thừa nhận chính mình nhìn lầm, thiếu niên nhịn không được phản bác, đào quặng phía trước, xác thật là có cửa hàng lão bản ghé mắt, đem khoáng thạch từ quặng đào ra, quang liền không có. Ngươi nghe một chút lời này, nói ra chính mình tin sao? Thiếu niên nghẹn lời, đành phải lặp lại nhắc mãi. Ta không gạt người, nói chính là lời nói thật, đến nỗi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn cũng không hiểu được, này một xe khoáng thạch, ngươi tưởng bán bao nhiêu tiền? Alice thình lình mở miệng, thiếu niên tầm mắt mơ hồ, không nói chuyện, cửa hàng lão bản còn tưởng rằng người qua đường muốn giúp chính mình. Lập tức cáo trạng, liền nhiều thế này rách nát, hắn không biết xấu hổ muốn 20 cái đồng vàng. Alice cười tủm tỉm hỏi, ta ra 50 cái đồng vàng, ngươi đem khoáng thạch bán cho ta thế nào? Nghe vậy, cửa hàng lão bản ngây người, thiếu niên kinh ngạc không thôi. Tác giả có lời muốn nói. Charlie thở dài, thế giới này cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm, ta còn là quá thiên chân. Hết chương.